chịu thua. Lá gan của Tần Tịch Nhiên này đúng là không nhỏ, lại dám chơi độc với hắn. Hắn được gọi là y tiên bất tử, loại chuyện giải độc đơn giản như vậy có thể làm khó được hắn sao? Độc thất tình hoa là độc khó giải, nhưng chẳng là gì với hắn. Quả thật độc khó giải, nhưng tuyệt đối không phải độc như thất tình hoa, sao có thể làm khó được hắn? Nếu để Tần Tịch Nhiên biết, khi ở tu chân giới cho dù là độc vô tuyệt người tinh thông độc thuật nhất cũng không dám đánh cược với hắn, không biết Tần Tịch Nhiên có dám nói những lời như vậy không? Thế nào, cậu có thể giải độc thất tình hoa sao? Tần Tịch Nhiên nhướng mày hỏi. Một khi độc thất tình hoa tiến vào trong cơ thể, không phải ở bên trong huyết dịch con người, mà sẽ tiến vào trong thất phách của con người, cho nên nói độc thất tình hoa tương đương với một loại độc linh hồn. Trúng độc như vậy, châm cứu đều không thể giải trừ, cùng lắm là có thể an tâm định thần, tạm thời áp chế tình cảm, cô ta luyện chế vô tình đan là vì như vậy. Mạc Phàm không nói gì với Tần Tịch Nhiên, một tay hắn vươn ra, vận khởi diễn thiên thần quyết. Sương mù bảy màu tràn từ người hắn ra, tụ tập về phía tay hắn. Chỉ trong phút chốc, những sương mù này liền biến thành một đóa hoa hồng. Giống với đóa hoa mà Tần Tịch Nhiên lấy ra. Đây là dùng thuật pháp, ép độc thất tình hoa sao? Tần Tịch Nhiên, Long Bác, Hoa Diệp và Moria nhìn hoa hồng trong tay Mạc Phàm, mắt đều mở to, lập tức trợn mắt há miệng. Sao có chuyện này được? Hoa Diệp khó mà tin nói. Độc thất tình hoa khiến người ta vừa nghe đã thay đổi sắc mặt. Phàm là người trúng độc này đều hao phí không ít thời gian và tài lực đều không thể làm gì, cứ thế được Mạc Phàm giải rồi sao? Cậu đây là pháp thuật gì? Tần Tịch Nhiên hít mắt thành đường ngang, nhìn Mạc Phàm hỏi. Mạc Phàm vẫn không để ý tới Tần Tịch Nhiên như cũ. Năm ngón tay nắm chặt, ấn ký hình hoa hồng lại xuất hiện ở chỗ mi tâm hắn. Tần Tịch Nhiên thấy Mạc Phàm dùng độc thất tình hoa bay vào cơ thể, lông mày nhíu lại, trong mắt đều là khó hiểu. Cậu đây là... Ngón tay Mạc Phàm sáng lên, một hộp ngân châm xuất hiện trên tay hắn. Hắn ném ngân châm về phía không trung, ngân châm như tiên nữ tán hoa bay vào không trung. Nhưng mà ngay sau đó trên ngân châm chớp lóe hào quang, toàn bộ đều đâm về phía đỉnh đầu Mạc Phàm. Phốc! 9981 cây ngân châm hình thành một đồ án thái cực ở ngực hắn. Ngân châm tạo thành đồ án thái cực tự chuyển động. Những sương mù bảy màu cũng tràn từ trong đồ án thái cực ra, lại biến thành một đóa hoa hồng. Đây là dùng phương pháp châm cứu giải độc thất tình hoa. Mạc Phàm nhìn Tần Tịch Nhiên, lạnh nhạt nói. Tần Tịch Nhiên ở phía đối diện nhíu chặt mày, nhìn hoa hồng trước người Mạc Phàm, đôi mắt như hồ nước không thể bình tĩnh được nữa, sóng to gió lớn nhất lên ở bên trong. Sao lại có chuyện này được? Độc thất tình hoa là độc linh hồn càng cường đại, độc tính cũng càng mạnh, cho nên không thể sử dụng pháp thuật linh hồn ép độc thất tình hoa. Trái lại ép độc sẽ càng khiến độc tính của thất tình hoa phát tác nhanh hơn. Còn châm cứu giải độc thất tình hoa thì càng là chuyện vô căn cứ, châm cứu cùng lắm chỉ che lại một số huyệt vị, ép thất tình, sao có thể ép độc thất tình hoa đã xâm nhập vào trong linh hồn? Sao có chuyện này được à? Mạc Phàm lắc đầu cười. Có rất nhiều phương pháp giải trừ độc thất tình hoa, cho hắn một lọ độc hắn cũng giải được. Ngoại trừ pháp thuật và châm pháp ra, có thể thông qua một tiền long thiệt thảo, hai tiền vô cốt hoa, ba tiền đoạn hồn quả, bốn tiền thanh xà đan. Mạc Phàm nói ra tên chín loại dược liệu và phân lượng. Đặt chín loại dược vật này vào trong 10 cân vô căn chi thủy. Đun lửa nhỏ 9 tiếng, cho người bệnh phục dùng, chỉ cần uống 3 ngày sẽ giải trừ được độc thất tình hoa. Nếu cô vẫn không tin, tôi đã nói phương pháp với cô rồi, cô có thể về thử xem. Mạc Phàm nói xong những lời này, Tần Tịch Nhiên hoàn toàn ngây người. Chuyện này, chính cô ta cũng có y thuật không tầm thường. Đây là lần đầu tiên cô ta nghe thấy phương thuốc mà Mạc Phàm nói, nhưng chỉ hơi suy nghĩ sẽ phát hiện ra thần diệu bên trong, cho dù không thể giải được độc thất tình hoa hoàn toàn, cũng có tác dụng tốt hơn vô tình đan của cô ta nhiều. Còn pháp thuật và châm cứu, tuy cô ta không thể hiểu nổi, nhưng vô cùng rõ ràng, quả thật có thể giải độc thất tình hoa, không có gì phải tranh cãi. Ván này cậu thắng rồi. Tần Tịch Nhiên do dự một lát, cắn môi nói. Loại độc mà cô ta không giải được, Mạc Phàm lại dùng ba phương pháp khác nhau giải trừ, cô ta thua tâm phục khẩu phục rồi. Tôi sẽ dẫn dạ sư đệ tới gặp cậu, bây giờ cậu có thể hạ độc với tôi, nếu tôi thắng, hy vọng cậu cũng tuân thủ lời hứa của cậu, thả Tiêu Dao sư đệ của tôi ra. Tần Tịch Nhiên nói tiếp. Trả lại thất tình hoa cho cô này, hạ độc thì thôi, tôi có châm thuật không khác độc thất tình hoa mấy, cô chậm rãi giải nó đi. Nếu trước khi tôi quay về Giang Nam mà cô có thể giải được, thì tính cô thắng, không cần cô mang Dạ Vô Nhai tới, tôi sẽ thả Tiêu Dao tử. Ngón tay Mạc Phàm khẽ búng, hoa hồng bay về phía Tần Tịch Nhiên. Cùng lúc đó, 9981 cây ngân châm bay từ người hắn ra, mang theo tiếng xé gió bay về phía Tần Tịch Nhiên. Tần Tịch Nhiên cũng không ngăn cản, để mặc những ngân châm này bay vào trong cơ thể cô ta. Châm thuật này có tên là thất thương, sẽ chậm rãi che thất phách của cô lại, cuối cùng biến thành một người bình thường, cô có thể thử xem. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Thất thương châm ở trong số những châm thuật mà hắn biết. Tuyệt đối không phải trận pháp vô cùng phức tạp. Nhưng mỗi lần giải sai thất thương châm, lực khóa sẽ tăng lên gấp đôi, cho nên sẽ càng khó giải hơn. Loại tỏa phách châm này hắn chỉ dùng nhất niệm là giải được, nhưng đủ để gây phiền phức cho Tần Tịch Nhiên. Tôi sẽ cố gắng giải thất thương châm này của cậu, chúng ta không cần đấu ván này nữa, tôi đã thua, tôi sẽ rời khỏi Giang Nam, tạm thời Tiêu Dao sư đệ tôi đặt ở chỗ cậu trước. Trong mắt Tần Tịch Nhiên lóe sáng vẻ không cam lòng, nói. Mạc Phàm vốn có thể trực tiếp gieo độc thất tình hoa lên người cô ta, nhưng Mạc Phàm không chỉ không lựa chọn hạ độc với cô ta. Chỉ dùng một bộ châm thuật để cô ta giải. Không dùng phương pháp thắng chắc, lại lựa chọn phương pháp khác, chắc chắn thất thương châm này không đơn giản như vậy, với y thuật của cô ta rất khó giải, cô ta thua chắc rồi. Không chỉ cô ta không giải được thất thương châm của Mạc Phàm, từ lúc bắt đầu cô ta đấu y thuật với Mạc Phàm, đã định trước cô ta sẽ thất bại vô cùng thê thảm. Bởi vì y thuật của Mạc Phàm trên cô ta rất nhiều, thậm chí đến lĩnh vực mà cô ta không thể chạm tới. Tiếp tục đấu với Mạc Phàm như vậy không có ý nghĩa gì, không bằng chịu thua thì hơn. Mạc Phàm nhướng mày. Liếc mắt nhìn Tần Tịch Nhiên với vẻ bất ngờ. Không thể không nói thiên phú của Tần Tịch Nhiên hơn Tiêu Dao tử rất nhiều, ngay cả nhãn lực và quả cảm của Tần Tịch Nhiên, Tiêu Dao tử cũng không thể so sánh được. Sau đó thì sao? Mạc Phàm hỏi. Tôi không có biện pháp đưa Tiêu Dao sư đệ đi, nhưng nhất định Nho Môn chúng tôi sẽ mang Tiêu Dao sư đệ đi, cùng với pháp bảo thuộc về Nho Môn trên người cậu, cậu chuẩn bị đợi Nho Môn chúng tôi tới cửa đi. Tần Tịch Nhiên nói tiếp. Cô ta nguyện đánh cược thua, nhưng chuyện này sẽ không để yên như vậy. Tần Tịch Nhiên vừa nói xong, tâm tình Long Bác và Hoa Diệp lập tức chìm xuống đáy cốc. Tần Tịch Nhiên không công mà lui, kế tiếp là ai tới có thể nghĩ ra được, đại cao thủ thần cảnh. Tần Vô Nhai trưởng môn của Nho Môn. Đi săn. Mạc Phàm cười nhạt một tiếng, làm như không nghe thấy lời Tần Tịch Nhiên nói. Chuẩn bị thì không cần, nhưng cô đã tới chỗ Mạc gia tôi cũng không thể để cô về tay không được, chuyển một phần lễ vật cho sư phụ cô đi. Hắn lấy nhân thư trong Tam Thánh Bút và Tam Thư ở nhẫn trữ vật ra, hắn ném nhân thư lên không trung. Nhân thư liền biến thành một bức tranh cuộn tròn. Hai mắt hắn ngưng quang, một tay cầm Tam Thánh Bút, mấy chữ thiết câu ngân hoa xuất hiện trên nhân thư. Người làm nhục Mạc gia tử, địch Mạc gia vong, phạm Mạc gia trời tru đất diệt. Mấy chữ vừa thành, khóe miệng Long Bác và Hoa Diệp lập tức co rúm lại. Đây mà là lễ vật, rõ ràng Mạc Phàm đang hạ chiến thư với Nho Môn, còn viết chiến thư lên trên nhân thư chí bảo của Nho Môn, đây tuyệt đối là nhục nhã đối với Nho Môn. Chỉ cần Tần Vô Nhai nhìn thấy chiến thư này, chắc chắn sẽ xuất quan đối phó Mạc Phàm, không có khả năng khác. Chuyện này. Hoa Diệp muốn tiến lên khuyên can, nhưng bị Long Bác lắc đầu ngăn cản. Mạc Phàm không ra tay với Tần Tịch Nhiên, đã là nể mặt bọn họ rồi. Tuy bọn họ không muốn nhìn thấy cảnh Mạc Phàm ra tay với Nho Môn, nhưng chuyện này đã vượt qua phạm vi của bọn họ, nếu tiếp tục quấy nhiễu chuyện này sẽ càng vượt xa hơn. Lông mày Tần Tịch Nhiên cũng nhíu lại, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, giống như một thanh bảo kiếm tuyệt thế muốn ra khỏi vỏ. Thu. Hai ngón tay Mạc Phàm dựng thẳng trước ngực, khẽ quát một tiếng. Nhân thư hợp thành một bức tranh cuộn tròn, bay về phía Tần Tịch Nhiên. Tần Tịch Nhiên không do dự nhận lấy nhân thư này. Mạc Phàm, cậu là người đàn ông càn rỡ nhất mà tôi từng gặp, quả thật cậu có tư cách này ở phương diện y thuật, bởi vì y thuật của tôi là đệ nhất thiên hạ, cậu thắng tôi. Không ai có thể thắng được cậu, nhưng cậu không biết ra khỏi Giang Nam này thực lực của cậu thế nào đâu. Hy vọng lần sau gặp mặt cậu có thể sống sót. Tần Tịch Nhiên thu nhân thư và trường kiếm, lạnh lùng nói. Cô sẽ nhìn thấy thực lực của tôi thế nào? Mạc Phàm cười nhạt nói. Còn nữa, cho dù cậu không dùng ma hồn thảo giải huyết độc, nhưng huyết độc mà người của Kiêu Long trúng không đơn giản như vậy đâu, chúng ta đi, Tiểu Bạch. Tần Tịch Nhiên lạnh lùng liếc Mạc Phàm một cái, xoay người rời đi. Tiểu Bạch cậu kia gầm với Mạc Phàm hai tiếng, cũng rời đi theo. Bên cạnh Mạc Phàm, Long Bác và Hoa Diệp nhìn bóng lưng của Tần Tịch Nhiên, đầu rất đau. Mạc tiên sinh, cậu nhất định phải đi đến một bước này với Nho Môn sao? Mạc Phàm mâu thuẫn với Nho Môn. Đơn giản là vì chuyện của Dạ Vô Nhai. Thực ra bọn họ không cần phải gây chiến như thế, nhường nhau một bước là có thể giải quyết. Nếu không thì sao, ý của ông là bảo tôi không so đo với Dạ Vô Nhai sao? Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Hắn đã tha cho Dạ Vô Nhai mấy lần rồi, Dạ Vô Nhai vẫn mạo phạm đến điểm mấu chốt của hắn liên tục, đừng nói là Dạ Vô Nhai trốn ở Nho Môn, cho dù ông ta đến chỗ Thánh Môn, cũng không có ai bảo vệ được ông ta. Đương nhiên không phải, nhưng mà Tần tiên tử đã đồng ý đưa Dạ Vô Nhai tới, Mạc tiên sinh còn cần phải hạ chiến thư với Nho Môn sao? Trong mắt Long Bác lóe lên ánh sáng. Lấy hết can đảm nói. Cho nên ông cảm thấy bọn họ giao Dạ Vô Nhai ra, tôi thả Tiêu Dao Tử thì chuyện này sẽ được giải quyết à? Mạc Phàm nhìn Tần Tịch Nhiên rời đi, hơi nhếch miệng cười nói. Chỉ cần Nho Môn giao Dạ Vô Nhai, hắn chẳng muốn so đo với Nho Môn. Ở trong mắt hắn Nho Môn chỉ là một nhánh ngoại môn mà thôi, vốn dĩ không lọt vào pháp nhãn của hắn, không cần thiết phải để ý, nhưng Nho Môn lại không cho là như vậy, hắn thả Tiêu Dao Tử tất nhiên Nho Môn sẽ không từ bỏ. Nếu là như vậy, vậy thì chiến đi, tránh để đám người của Sơn Ngoại Sơn, Hải Ngoại Hải lại tới Mạc Gia gây chuyện. Chuyện này. Mắt Long Bác khẽ đảo, không nói nên lời. Với hiểu biết của ông ta về Nho Môn, trừ phi Mạc Phàm cúi đầu xin lỗi, hay Mạc Phàm có bản lĩnh có thể khiến Nho Môn cúi đầu, nếu không chuyện này không dễ giải quyết như vậy. Nhưng nếu Mạc tiên sinh muốn đến Thiên Ngoại Thiên, đắc tội Nho Môn cũng không phải lựa chọn tốt, có khả năng cậu sẽ có kết cục như Cửu U Tử. Long Bác do dự một lát vẫn nói. Hửm. Mạc Phàm nhướng mày, lộ ra chút tò mò. Có khả năng Mạc tiên sinh không biết, địa cầu không chỉ có linh khí khô kiệt, thông đạo với Thiên Ngoại Thiên cũng gần như bị cắt đứt toàn bộ. Cho dù đến Kim Đan Kỳ, đánh nát hư không cũng không có biện pháp tiến vào Thiên Ngoại Thiên, ở Hoa Hạ có thể tiến vào Thiên Ngoại Thiên chỉ có Thăng Tiên Đài trong Sơn Ngoại Sơn mà thôi, Thăng Tiên Đài này đã bị mấy đại phái bao gồm cả Nho Môn khống chế, Cửu U Tử quá kiêu ngạo khiến nhiều người của Tông Môn ẩn thế tức giận, vẫn không có biện pháp tăng tiên, cuối cùng buồn bực mà chết, Mạc tiên sinh trở mặt với Nho Môn, chỉ sợ đến lúc đó sẽ phiền phức. Hoa Diệp thấy Mạc Phàm không biết chuyện này, giải thích. Cao thủ thần cảnh bình thường đều lựa chọn tiến vào tu chân giới, nếu không thần cảnh là giới hạn cuối cùng. Hóa ra là như vậy. Mạc Phàm hiểu ra, cười không để ở trong lòng. Đạt tới tu chân giới rất khó đối với Cửu U Tử, đối với hắn thì không thành vấn đề. Không nói đến bí cảnh Giang Nam có thể trực tiếp dẫn hắn tới Tinh Vũ gần Thần Nông Tông, cho dù bí cảnh này không được, hắn cũng có thể tạo ra một truyền tống trận tiến vào tu chân giới, chuyện này thì phiền phức hơn một chút. Nhưng vốn dĩ không phải là vấn đề gì. Lại lùi 100 bước, cho dù nguyên liệu dựng truyền tống môn không đủ, bây giờ hắn mới chỉ ngưng tụ được một viên thần nguyên và một viên tinh nguyên, đợi hắn ngưng tụ cửu chuyển kim đan. Ai ở tông môn ẩn thế có thể ngăn hắn tiến vào tu chân giới? Tôi biết rõ chuyện này, chúng ta đi thôi, đi xem những người trúng huyết độc. Mạc Phàm nhìn thoáng qua giáo đường cũ nát cách đó không xa, lạnh nhạt nói. Không phải Tần Tịch Nhiên nói hắn không thể giải trừ huyết độc dễ dàng sao, hắn đi xem phương thức giải trừ huyết độc không dễ thế nào. Long Bác và Hoa Diệp nhíu mày, không nói gì thêm nữa, ba người rời đi. Ba người rời đi không lâu, trong giáo đường lúc trước Mạc Phàm nhìn, mấy người của tông môn ẩn thế hiện thân. Trong đó trên người một người sáng lên huyết quang, từ một người Hoa Hạ bình thường biến thành gương mặt khác. Lỗ tai nhọn hoắt, miệng đầy răng nanh sắc bén, tay như quỷ trảo. Phía sau còn có một cái đuôi. Fred đại nhân, thanh danh của Mạc Phàm này truyền xa như vậy, tôi cảm thấy cậu ta cũng không lợi hại chỗ nào, chúng ta ở gần cậu ta như vậy mà không phát hiện ra. Phía sau con quái vật này, một người đàn ông xấu xí cười nịnh nọt nói. Cậu không thấy thiên hỏa và hỏa long đầy trời vừa rồi sao, lợi hại của cao thủ cảnh giới như Mạc Phàm các cậu không hiểu được đâu, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn, đừng nói lung tung, nếu không tôi khó mà bảo vệ được các cậu. Fred hơi nhếch miệng, cười mỉa nói. Nhưng đôi mắt như mắt trắng của Fred vẫn nheo lại, lộ ra vẻ đắc ý, vừa rồi Mạc Phàm nhìn về phía này, ông ta tưởng rằng bị Mạc Phàm phát hiện, xem ra chỉ là trùng hợp. Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Mạc Phàm đã đi rồi, chúng ta bắt đầu đi săn người Mạc gia sao? Người đàn ông hoa hạ kia liếm đầu lưỡi nói, trong mắt hiện lên tàn nhẫn. Phương Thế Phong, đi săn người Mạc gia sao? Fred nhìn thoáng qua trang viên Mạc gia cách đó không xa, trái lại nhìn về phía nơi Tần Tịch Nhiên biến mất. Quá phiền phức rồi. Đây là nhiệm vụ chủ nhân sắp xếp, chẳng lẽ chúng ta muốn cãi lệnh chủ nhân? Sắc mặt người đàn ông kia và những người khác đều thay đổi, vô cùng kinh hãi. Chủ nhân ra lệnh không phải lấy thân phận của tông môn ẩn thế tới săn người của Mạc gia, mà là khiến Mạc gia đấu với tông môn ẩn thế. Fred cười âm hiểm nói. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Vẻ mặt những người khác mờ mịt nhìn Fred. Lần này chúng ta cải trang thành người của Mạc gia. Đuổi theo người của tông môn ẩn thế kia, ai có thể bắt lấy cô gái kia, lần đầu tiên sẽ là của người đó. Miệng rộng của Fred há ra, cười ha ha nói. Giang Nam đều ở trong thiên hỏa, muốn đi săn người của Mạc gia trong phạm vi Giang Nam quá khó khăn, hơn nữa Mạc Phàm chỉ đến Biển Đông, cách Giang Nam cũng không quá xa. Nhỡ đâu thất bại, nên đón sẽ là phản kích trời tru đất diệt của Mạc Phàm. Nhưng Tần Tịch Nhiên thì khách, tuy thực lực của Tần Tịch Nhiên kinh người, nhưng hồn phách trên người đã bị Mạc Phàm dùng châm che lại. So với người Mạc gia, bọn họ đối phó Tần Tịch Nhiên đơn giản hơn nhiều. Tô Hiểu là đồ đệ Tần Vô Nhai quý nhất, cũng là con gái nuôi của Tần Vô Nhai. Con gái nuôi của mình bị người Mạc gia vụng trộm phế bỏ, Tần Vô Nhai sẽ thế nào có thể nghĩ được? Trừ chuyện đó ra, Tần Tịch Nhiên này là một trong hai đại mỹ nữ của tông môn ẩn thế Hoa Hạ. Bọn họ vừa có thể ngủ với tiên tử, vừa có năng lực hoàn thành nhiệm vụ, sao có thể không làm? Fred vừa nói xong, trước mắt những người khác sáng lên lộ ra bỉ ổi. Fred đại nhân không hổ là tâm phúc nhiều mưu trí của đại nhân, chúng tôi tâm phục khẩu phục. Người đàn ông xấu xí kia cười dâm nói. Đừng nói linh tinh nữa. Nhanh hành động đi, để cô bé kia chạy mất, vậy thì không hay rồi. Fred cười đắc ý, một đám người thay đổi trang phục, nhanh chóng đuổi theo Tần Tịch Nhiên. Biển Đông, Mạc Phàm ngồi phi cơ trực thăng với Long Bác và Hoa Diệp, nhanh chóng đến trên chiến hạm có chiến sĩ trúng huyết độc. Dưới sự dẫn dắt của Long Bác và Hoa Diệp, Mạc Phàm thông qua tầng tầng lớp lớp canh giữ nghiêm ngặt, đến tầng thứ hai từ dưới lên của chiến hạm, đến phía trước một loạt phòng cách ly. Bên ngoài những phòng cách ly này không chỉ có trọng binh trấn giữ, bên trong đều dùng nguyên liệu hợp kim chế tạo, phía dưới là nồi hơi. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn sẽ lập tức thiêu thành tro tàn, không thể không nói thủ vệ rất nghiêm ngặt. Cúi chào. Ở cửa, hai đội binh lính nhìn thấy đám Long Bác, người cầm đầu kêu lên một câu, mọi người lập tức ưỡn thẳng lưng cúi chào. Long Bác gật đầu, làm tư thế mời với Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, nơi này đều là người có hiện tượng trúng huyết độc, cậu xem có thể chữa được không? Mạc Phàm nhìn lướt qua trong phòng cách ly, muốn đi vào lại bị hai hàng cánh tay ngăn lại. Hửng. Mạc Phàm nhíu mày, hắn không nói gì thêm. Có ý gì? Sắc mặt Hoa Diệp khó coi hỏi. Báo cáo, lão đại và Hoa tham mưu có thể đi vào. Nhưng người khả nghi khác phải đạt được cho phép của Phương Thiếu mới có thể tiến vào phòng cách ly. Một chiến sĩ đứng đầu liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái nói. Hoa Diệp nhíu mày, trong mắt lộ ra vài phần sắc bén, ra lệnh, vị này chính là người tôi mời tới chữa huyết độc, tránh ra. Chữa huyết độc. Viên sĩ binh kia nhướng mày, lại liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, nghi ngờ xuất hiện trong mắt. Hoa tham mưu, chuyện liên quan đến khu cách ly rất quan trọng, mong anh nói với Phương Thiếu một tiếng, đừng làm chúng tôi khó xử. Viên sĩ binh kia do dự một lát, vẫn nói, làm càn, cậu biết người này là ai không? Hoa Diệp nhìn thoáng qua Mạc Phàm. Giống như sợ Mạc Phàm nổi giận, tức giận nói. Sắc mặt chiến sĩ kia trắng bệch, đang do dự có nên nhượng bộ hay không? Hoa Diệp là nhân vật số 2 của Kiêu Long, nếu không có gì xảy ra, sẽ là người kế nhiệm vị trí lão đại Kiêu Long của Long Bác. Đúng lúc này, một giọng nói ngã ngớn truyền tới. Ôi, chuyện gì mà khiến Hoa tham mưu tức giận như vậy? Mạc Phàm nhìn nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy một người đàn ông cao to anh tuấn cười đi tới. Người đàn ông này khoảng 25, 26 tuổi, khóe miệng luôn nhếch lên, rõ ràng là mặc quân trang, lại khiến cho người ta có cảm giác bất cần đời. Người đàn ông này vừa tới. Không ít binh lính ở xung quanh cúi chào, Hoa Diệp thì hừ lạnh một tiếng không nói tiếp. Thế Phong, đây là bác sĩ có thể chữa huyết độc do chúng tôi tìm tới, bảo người của cậu tránh ra. Long Bác mở miệng nói. Tôi cứ nghĩ là chuyện gì cơ, hóa ra là chuyện này, không thành vấn đề. Phương Thế Phong không thèm liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, ánh mắt nhìn về phía những chiến sĩ trước phòng cách ly. Còn không nhanh tránh ra, không nghe thấy lão đại mang người đến à. Những người này nghe thấy lời Phương Thế Phong nói, không do dự tránh ra. Thế Phong, cậu cũng vào cùng đi. Long Bác thản nhiên nói. Đợi một chút lão đại. Tôi đi vào cũng được, nhưng không phải các ông đi chấp hành nhiệm vụ tiên mộ sao, sao lại mang một bác sĩ về, sư tỷ Tần Tịch Nhiên của tôi đâu, không phải chị ấy đồng ý giải trừ huyết độc giúp chúng ta sao? Phương Thế Phong cười hỏi. Long Bác và Hoa Diệp nhíu mày, ánh mắt nhìn Mạc Phàm tràn đầy lúng túng. Lông mày Mạc Phàm nhíu lại, hắn tưởng rằng Kiêu Long bền chắc như thép, nhưng không phải như vậy, tuy Long Bác là lão đại của Kiêu Long, nhưng hình như có một số việc không hề kỷ luật nghiêm minh. Xem ra Tần Tịch Nhiên nói hắn không dễ giải huyết độc, là vì Phương Thế Phong này. Trước khi tiến vào, hắn vẫn còn hơi tò mò vì sao Long Bác không hy vọng để lộ thân phận của hắn, hóa ra nguyên nhân là đây. Phương Thế Phong này cũng là đệ tử Nho Môn, còn là sư đệ của Tần Tịch Nhiên. Nếu để Phương Thế Phong biết được thân phận của hắn, rất có khả năng Phương Thế Phong sẽ không để hắn tiến vào khu cách ly. Trong tiên mộ không có ma hồn thảo, cho nên Tần tiên tử cũng không giải được huyết độc. Hoa Diệp trầm giọng nói. À, vậy sao? Lúc này Phương Thế Phong mới liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Tần sư tỷ tôi là bác sĩ số một Hoa Hạ, Tần sư tỷ tôi đều không giải được huyết độc, tiểu tử này có bản lĩnh gì mà giải được? Phương Thế Phong vừa nói xong, Long Bác và Hoa Diệp lập tức nhíu chặt mày. Phương Thế Phong này là cháu nội của trưởng lão Kiêu Long, cũng là đệ tử của Nho Môn, chuyện huyết độc do cậu ta toàn quyền phụ trách. Nếu để Phương Thế Phong biết Mạc Phàm là người phong ấn Tiêu Giao Tử, không nói đến chuyện Mạc Phàm giúp giải huyết độc, không gây chiến đã không tệ rồi. Người của Nho Môn đều có tiếng là lưu manh. Nhưng nếu không nói cho Phương Thế Phong, nên giải thích chuyện y thuật của Mạc Phàm cao hơn Tần Tịch Nhiên thế nào? Lúc hai người đang rối rắm, Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười khẽ. Quả thật y thuật của Tần sư tỷ anh rất cao minh. Nhưng cô ta có từng nói với anh có bệnh không? Mạc Phàm cười hỏi. Lời này vừa vang lên, bầu không khí trước cửa phòng cách ly lập tức cứng lại. Nghịch sinh hồn. Phương Thế Phong là cháu nội của Phương Hạo Thiên lão đại Kiêu Long trước đây, hiện giờ là trưởng lão của Kiêu Long. Long Bác không chỉ là đồ đệ của Phương Hạo Thiên có ân cứu mạng, hơn nữa ông ta có địa vị hiện giờ đều do Phương Hạo Thiên đề bạt. Cho nên có thể nói Phương Thế Phong là thái tử gia ở Kiêu Long, cho dù là Long Bác cũng không thể quá gắt với Phương Thế Phong. Mạc Phàm dám nói thái tử gia Kiêu Long có bệnh, đây không phải là động thể trên đầu thái tuế thì là gì? Ánh mắt một đám binh lính nhìn Mạc Phàm như nhìn người chết. Long Bác và Hoa Diệp cũng nhíu mày. Có khả năng những lời này của Mạc Phàm sẽ tạo ra phiền phức lớn rồi. Nhưng Phương Thế Phong và bên Mạc Phàm bọn họ đều không dễ chọc, nhất là Mạc Phàm. Phương Thế Phong cũng không tức giận, trái lại hơi nhếch miệng, lộ ra tươi cười anh tuấn. Ở trong Kiêu Long, thật sự không có ai dám nói chuyện với anh ta như vậy, ngay cả Long Bác cũng phải nhún nhường với anh ta. Tiểu tử, nửa tháng trước tôi mới gặp Tần sư tỷ, chị ấy còn kiểm tra cơ thể giúp tôi, không có gì khác thường, cậu nhìn ra tôi có bệnh gì? Phương Thế Phong cười nói. Quả thật anh ta tìm Tần sư tỷ khám bệnh, nhưng Tần sư tỷ không phát hiện ra bệnh gì. Anh ta muốn xem tiểu tử này có bản lĩnh gì. Anh không cảm thấy ban đêm sau lưng phát lạnh, càng đến đêm khuya khí lạnh càng thịnh, qua giờ tí sẽ bắt đầu yếu dần à, ngoại trừ cơ thể phát lạnh ra. Anh thường xuyên nhớ tới một số ký ức không thuộc về anh, bên tai cũng sẽ có người xì xào bàn tán, việc này càng ngày càng thường xuyên, nhất là vào giờ tí. Mạc Phàm hỏi. Mạc Phàm vừa nói những lời này, Phương Thế Phong lắc đầu thất vọng, không nhìn Mạc Phàm nữa. Anh ta còn tưởng Mạc Phàm sẽ nhìn ra cái gì,

Ba bạn sinh hồn của anh cũng không phải vì bảo vệ anh, mà vì nghịch sinh hồn bảo vệ vật dẫn vương của bọn họ, nô tài sẽ phản kháng vương của mình sao? Mạc Phàm thản nhiên nói. Cái gì, nghịch sinh hồn? Nghe thấy mấy chữ này, sắc mặt Phương Thế Phong hoàn toàn khó coi giống như bị tuyên án tử hình. Người không có danh tiếng. Bạn sinh hồn bình thường cho dù không thủ hộ ký chủ, cũng là ký chủ làm chủ, bạn sinh hồn là phụ, ký chủ chết bạn sinh hồn sẽ phải chết, bạn sinh hồn chết ký chủ không bị ảnh hưởng gì. Nghịch sinh hồn thì khác, nó là chủ, bạn sinh là phụ, bạn sinh chết, nó sẽ rời đi lựa chọn cơ thể ký gửi kế tiếp. Một khi bị nghịch sinh hồn ký gửi cơ thể, lúc đầu sẽ thuận buồm xuôi gió, nghịch sinh hồn vừa tỉnh, cho dù ký chủ là tu sĩ, không lâu sau sẽ bệnh nặng mà mất mạng, hay trở thành vật chứa của nghịch sinh hồn. Nếu là nghịch sinh hồn, các vấn đề trên người anh ta được giải rồi. Chuyện này, lần này phiền phức rồi. Không ít người phát hiện trong cơ thể mình có nghịch sinh hồn đã thử tiếp xúc với nghịch sinh hồn đó, cơ bản là 100 người thì 99 người chết hết, bởi vì nghịch sinh hồn là chủ, người chủ chết, chắc chắn nô bộc sẽ chết theo tướng. Cho nên phát hiện ra nghịch sinh hồn trong cơ thể mà giải trừ được rất ít. Y thuật của Tần sư tỷ anh ta cao minh, cũng chưa chắc giải được nghịch sinh hồn trên người anh ta. Dù sao anh ta cũng là thái tử của Kiêu Long, con mắt đảo một lát, sắc mặt khôi phục như thường. Nhưng ánh mắt anh ta nhìn Mạc Phàm không có chút kính nể. Trái lại lạnh hơn không ít. Không thể không nói y thuật của tiểu tử này rất cao minh, vừa rồi anh ta có nói Tần sư tỷ của anh ta từng chuẩn đoán bệnh cho anh ta, xác nhận anh ta không có vấn đề gì. Bên Mạc Phàm thực sự tìm ra được bệnh của anh ta. Đây không chỉ là tát vào mặt anh ta, còn gián tiếp tát vào mặt Tần sư tỷ. Một bác sĩ tát vào mặt anh ta không được, y thuật hơn cả Tần sư tỷ anh ta thì càng không được. Tiểu tử, cậu có chút y thuật đó, vậy mà có thể nhìn ra nghịch sinh hồn trên người tôi. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, không để ý tới Phương Thế Phong. Y thuật của hắn cao minh, vốn dĩ không cần Phương Thế Phong phải nói. Thế Phong, như vậy có phải có thể để vị tiên sinh này vào trong giải huyết độc trên người các chiến sĩ rồi không? Hoa Diệp không nóng không lạnh hỏi. Không được. Phương Thế Phong cười lạnh lùng, không do dự nói. Phương Thế Phong, cậu có ý gì? Hoa Diệp nhíu mày, giọng nói lạnh đi vài phần. Mạc Phàm đã chuẩn đoán bệnh trên người của Phương Thế Phong rồi, nghịch sinh hồn vừa mới thức tỉnh, khả năng áp chế được nghịch sinh hồn rất lớn, gần như có thể nói cứu Phương Thế Phong nửa cái mạng. Vậy mà Phương Thế Phong vẫn không cho Mạc Phàm tiến vào, Phương Thế Phong này đúng là vô liêm sỉ tới mức tận cùng. Không có ý gì khác, tôi chỉ sợ vị tiểu huynh đệ này đi vào, sẽ như các bác sĩ khác không chữa được huyết độc, lại có thêm một người bị lây nhiễm huyết độc rồi. Phương Thế Phong cười nhạt nói, dáng vẻ như lợn chết không sợ phỏng nước sôi. Lần trước có bác sĩ tự xưng có thể chữa được huyết độc, bác sĩ này vừa mới tiếp xúc với chiến sĩ nhiễm huyết độc bên trong, không chỉ không chữa khỏi, trái lại còn khiến mình cũng trúng huyết độc, bây giờ đang được nhốt trong phòng cách ly. Tôi thấy cậu không muốn những chiến sĩ khác được chữa khỏi mới đúng. Hoa Diệp không nhịn được nói. Nếu anh ta đoán không sai, Phương Thế Phong muốn Tần Tịch Nhiên tới chữa huyết độc, Nho Môn lập công, cũng khiến Nho Môn càng xâm nhập vào Kiêu Long sâu hơn, cơ hội giữa Phương Thế Phong và Tần Tịch Nhiên sẽ cao hơn một chút. Nhưng Phương Thế Phong này không nghĩ mà xem, đợi tìm được ma hồn thảo. Có không biết bao nhiêu chiến sĩ chết vì huyết độc, lại có bao nhiêu người bị nhiễm huyết độc nữa. Nếu Phương Thế Phong không phải cháu nội của Phương Hạo Thiên, chắc chắn anh ta đã đánh Phương Thế Phong một trận rồi. Hoa Diệp, anh nói như vậy quá thương tổn tình cảm của hai chúng ta rồi, anh thấy tôi là người như vậy sao? Phương Thế Phong cũng không tức giận. Chỉ giả bộ hơi bất mãn, vẫn mỉm cười nói. Quả thật anh ta không muốn Mạc Phàm chữa khỏi huyết độc. Nhưng anh ta ngăn Mạc Phàm không phải không cho Mạc Phàm chữa trị huyết độc, mà là, cậu. Hoa Diệp nhíu mày, tức không nói được nên lời. Long Bác ở bên cạnh cũng nhíu mày, nhưng không nói gì thêm. Mạc Phàm thì nhìn về phía phòng cách ly, không để Phương Thế Phong vào mắt. Nếu không phải Kiêu Long trúng huyết độc, rất có khả năng sẽ khiến địa cậu biến thành như Resident Evil, hắn đã tát bay Phương Thế Phong rồi rời đi. Nếu là huyết độc, thân là người của thần Nông Tông, hắn sẽ không bỏ mặc. Phương Thế Phong nhìn Hoa Diệp giận mà không làm được gì, anh ta cười càng đắc ý hơn. Hoa Diệp, thực ra tôi có thể lý giải tâm tình của anh, tôi cũng vì tốt cho tiểu huynh đệ này mà thôi, tránh để cậu ta nhỏ như vậy đã mất đi tính mạng, anh đã kiên quyết như vậy, muốn để cậu ta đi vào cũng không phải không thể. Phương Thế Phong âm dương quái khí nói. Cậu muốn thế nào? Hoa Diệp hừ lạnh một tiếng hỏi. Rất đơn giản, tôi phải có trách nhiệm với những binh sĩ kia, trừ phi có phương pháp chữa trị huyết độc chính xác, nếu không tôi không có khả năng để người ta tiếp xúc với bọn họ, nhưng mà... Phương Thế Phong cố ý dừng một lát. Nhưng mà... Không phải bên trong còn có một bác sĩ ngu ngốc sao, người này không nằm trong phạm vi phụ trách của tôi, các anh muốn đi vào thì chỉ có thể đến phòng cách ly của tên đó, nếu tiểu huynh đệ này có thể chữa khỏi được, vậy nói lên cậu ta chữa được thật, đến lúc đó tôi sẽ không ngăn cản cậu ta, các anh muốn đi xem bác sĩ ngu ngốc kia không? Phương Thế Phong nói tiếp. Phương Thế Phong còn chưa dứt lời, lửa giận trong mắt Hoa Diệp mới mở miệng lại thịnh hơn nhiều. Cậu đây là muốn hại Phạm tiên sinh sao? Bên trong phòng cách ly, nhiễm huyết độc nghiêm trọng nhất là bác sĩ lần trước tới. Trên cơ bản là đã mất lý trí hoàn toàn, gặp người sẽ tấn công, những người khác đều tỉnh táo, ít nhất có lúc duy trì tỉnh táo. Trái lại bọn họ không lo lắng Mạc Phàm bị bác sĩ này tấn công, nhưng mà bác sĩ này trúng độc quá nặng rất dễ lây cho Mạc Phàm, với lại so với những chiến sĩ khác cũng không dễ chữa trị. Nếu Mạc Phàm không chữa trị được, chắc chắn Phương Thế Phong sẽ không để bọn họ động vào những chiến sĩ khác. Nếu anh đã nói vậy, tôi cũng không có biện pháp, lão đại, xin lỗi ông, vì an toàn của các chiến sĩ, tôi không thể để một người xa lạ không có danh tiếng tiến vào. Phương Thế Phong giang tay, không có biện pháp nói, giống như anh ta vì trách nhiệm mới làm vậy. Không có danh tiếng. Hoa Diệp liếc mắt nhìn Phương Thế Phong một cái, giống như đang nhìn một kẻ ngu ngốc, không nói tiếp nữa. Trên trán Long Bác thì đầy mồ hôi lạnh, nếu Mạc Phàm không có danh tiếng, chỉ sợ cả Hoa Hạ thậm chí là thế giới cũng không có người dám nói đến hai chữ danh tiếng. Thế Phong, nể mặt tôi, để Tiểu Phàm vào đi. Long Bác thương lượng. Lão đại, không phải tôi không nể mặt ông, đây là vấn đề trách nhiệm, bình thường mọi người đều cảm thấy tôi không đáng tin, nếu chuyện này xảy ra vấn đề gì. Chỉ sợ người khác sẽ nghĩ tôi chỉ biết uống rượu ăn thịt, làm sằng làm bậy, nhưng chuyện này không sao, nếu lão đại thật sự muốn mang tiểu huynh đệ này vào, tôi tuyệt đối sẽ nể mặt lão đại, cho mọi người đi vào. Phương Thế Phong nghiêm túc nói. Anh ta vừa nói như vậy, Long Bác lập tức rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Ông ta tiến cũng không được, mà không tiến cũng không xong, cuối cùng do dự một lát, ông ta đành phải nhìn về phía Mạc Phàm hơi nhếch miệng, lắc đầu cười khẽ. Bác sĩ ngu ngốc mà anh nói đang ở một phòng trong khu cách ly sao? Mạc Phàm hỏi. Giở trò sau lưng. Phương Thế Phong nhướng mày, liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ kỳ lạ. Anh ta muốn ép Mạc Phàm vào con đường này, không ngờ Mạc Phàm tự mình đi vào. Tiểu huynh đệ, hình như huyết độc này rất phản cảm với bác sĩ, rõ ràng bác sĩ kia là người trúng độc sau, nhưng bây giờ là người trúng độc nặng nhất, cậu cần phải nghĩ cho kỹ, trong khu cách ly rất nguy hiểm. Phương Thế Phong cười âm hiểm nói. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Phương Thế Phong một cái, dời mắt nhìn vào trong khu cách ly. Anh nói quá nhiều, nếu có thời gian thì bớt tranh cãi lại, bảo Tần sư tỷ anh chặn nghịch sinh hồn trên người giúp anh. Nói không chừng với y thuật của cô ta có thể áp chế nghịch sinh tử còn chưa thức tỉnh hoàn toàn. Phương Thế Phong hơi híp mắt, trong mắt lóe lên tàn nhẫn, lập tức khôi phục như thường. Cậu đã không nghe tôi khuyên, vậy tôi không ngăn cản cậu nữa, phòng cách ly số 44, đi đến phòng cuối cùng là được, để cậu ta vào đi. Anh ta vừa nói xong, những binh sĩ đứng sau lưng anh ta không do dự tránh ra, cửa thủy tinh trong phòng cách ly chậm rãi mở ra. Hoa Diệp nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Rõ ràng là Phương Thế Phong gây khó dễ cho Mạc Phàm vào phòng cách ly đó nhỡ xảy ra chuyện gì thì phiền phức rồi. Anh ta liếc mắt nhìn Long Bác một cái, mắt Long Bác khẽ đảo, tiến lên trước Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, huyết độc này sẽ không có vấn đề gì chứ? Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười khẽ, trên mặt đều là khinh thường. Đối với tôi giải trừ độc này, đơn giản như lấy đồ trong túi. Vừa rồi hắn đã nhìn những sĩ binh trúng huyết độc. Đúng là những người này đã trúng huyết độc, nhưng không phải là huyết độc cao cấp gì. Huyết độc cấp thấp mà thôi, cho dù là Tiểu Vũ và Tiểu Khương Nguyệt đến cũng có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết, hắn tới đều là giết gà dùng dao mổ trâu, sao có thể không giải trừ được. Tiểu huynh đệ đừng sơ suất. Trước khi bác sĩ ngu ngốc kia đi vào cũng nói như vậy đó. Phương Thế Phong cười nói. Mạc Phàm không trả lời, trực tiếp đi qua cửa cách ly, đi vào trong phòng cách ly, Long Bác và Hoa Diệp theo sát phía sau. Phương Thế Phong cười khẽ, dẫn người đi vào theo. Trong phòng cách ly, phần lớn những người cách ly nhìn thấy đám Mạc Phàm, coi như bình tĩnh nhìn đám Mạc Phàm đi qua, một số thì phát cuồng lộ ra vẻ mặt hung dữ, bay thẳng đến chỗ đám Mạc Phàm, cuối cùng bị phòng hộ cản lại. Một lát sau, đám người Mạc Phàm đi qua khu cách ly, tới phòng cách ly cuối cùng. Bên trong phòng cách ly, một người đàn ông trên người tràn đầy huyết dịch ngồi ở góc tường. Trên người người đàn ông này không có chỗ nào lành lặn, giống như người bị lột da, dáng vẻ hung dữ không nhìn ra tuổi tác và diện mạo. Xung quanh ông ta là giọt máu to bằng nắm tay trẻ sơ sinh, trôi nổi giống như tinh linh, còn có mấy chiếc vòng khắc phù văn buộc tứ chi ông ta lại. Cảm nhận được đám Mạc Phàm, người đàn ông này chậm rãi ngẩng đầu, tươi cười tà dị xuất hiện trên khóe miệng ông ta, giống như yêu thú nhìn thấy con mồi. Mở cửa ra. Phương Thế Phong liếc mắt nhìn về phía sau, vẫy tay với người đứng sau anh ta. Một chiến sĩ trong đó ấn vài cái lên điều khiển từ xa, trận pháp bên trong phòng cách ly sáng lên. Sáu quang bích xuất hiện, che kín phòng cách ly. Ken két. Cửa phòng cách ly được nâng lên. Tiểu huynh đệ, bây giờ cậu có thể đi vào rồi. Phương Thế Phong cười nói. Các ông ở đây đợi đi, tôi tự mình đi vào thì hơn. Như vậy không được tốt lắm đâu. Long Bác lộ ra chút do dự, không đợi ông ta nói chuyện. Mạc Phàm cười nhạt, bước vào trong phòng cách ly. Mạc Phàm mới vừa tiến vào, cánh cửa thủy tinh kia lập tức hạ xuống. Không chỉ như vậy, vòng tay trên người bác sĩ trúng huyết độc cũng tháo ra hết. Thấy một màn này, sắc mặt Long Bác và Hoa Diệp thay đổi. Thế Phong, cậu làm gì vậy? Sắc mặt Long Bác khó coi. Tức giận hỏi. Cái vòng kia là do luyện khí sư của Kiêu Long bọn họ luyện chế, tên là Tỏa Thần Tỏa, có thể che lại phần lớn lực lượng huyết độc. Không có khóa này, bác sĩ trúng huyết độc sẽ có lực công kích, rất dễ bị nhiễm huyết độc. Lúc đeo cái vòng này cho bác sĩ kia, có hai sĩ binh không cẩn thận cũng trúng huyết độc. Phương Thế Phong mở chiếc vòng này ra, giống như ném Mạc Phàm vào trong đấu trường còn thả giả thú ra. Vốn là nể mặt Phương Hạo Thiên, ông ta mới cho Phương Thế Phong chút mặt mũi. Phương Thế Phong dám giở trò như vậy, cho dù Mạc Phàm có xảy ra chuyện gì ở bên trong hay không. Đều là chuyện không nhỏ, Mạc Phàm là người muốn hãm hại thì hãm hại được sao? Phương Thế Phong cười đắc ý, sau đó giả bộ hoảng hốt nói. Còn sửng sốt làm gì, không thấy xảy ra vấn đề sao, nhanh khóa người kia lại. Phương Thế Phong nói với người ở phía sau. Sắc mặt mấy binh sĩ ở phía sau thay đổi, vội vàng lấy máy tính bảng ra kiểm tra một phen. Lão đại, hình như Tỏa Thần Tỏa xảy ra vấn đề, tự mình mở ra, có thể là bác sĩ kia khiến Tỏa Thần Tỏa mở ra rồi. Chỉ trong phút chốc, một binh sĩ trong đó kích động nói. Vậy còn sửng sốt làm gì, nhanh khóa Tỏa Thần Tỏa lại. Phương Thế Phong lạnh giọng ra lệnh. Chuyện này. Những binh sĩ này nuốt nước bọt, lộ ra vẻ khó xử. Một khi Tỏa Thần Tỏa mở ra, cần tự tay đi khóa lại, nhưng lúc đi khóa Tỏa Thần Tỏa quá nguy hiểm rồi. Một binh sĩ trong đó ấp úng nói. Lập tức phái người đi vào, dù thế nào cũng phải cứu tiểu huynh đệ này ra. Phương Thế Phong túm áo một binh sĩ tức giận nói, giống như thật sự lo lắng Mạc Phàm gặp chuyện không may. Chuyện này. Những binh sĩ này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không ra tay. Thế nào, các người không nghe lệnh của tôi à? Nếu hôm nay không ai đi vào khóa Tỏa Thần Tỏa lại, thì cút khỏi đây cho tôi. Phương Thế Phong cao giọng nói. Nói mà không thấy thẹn. Hai binh sĩ trong đó bị Phương Thế Phong trống, trái tim bị kéo lên cao muốn đi vào phòng cách ly. Đủ rồi, nếu vị tiên sinh này xảy ra vấn đề gì, tốt nhất là cậu nhận lỗi với vị sinh đó, nếu không ngay cả ông nội cậu cũng không cứu được cậu đâu. Long Bác trầm giọng nói. Ông ta thân là lão đại của Kiêu Long, sao lại không nhìn ra được tâm tư của Phương Thế Phong? Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, bây giờ nói gì cũng vô dụng. Lúc này bảo người đi khóa Tỏa Thần Tỏa lại, sẽ chỉ khiến Mạc Phàm gặp phiền phức hơn. Chỉ hy vọng Tỏa Thần Tỏa này mở ra, không ảnh hưởng gì đến Mạc Phàm. Nếu không phiền phức sẽ lớn lắm. Bên trong là Mạc Phàm danh chấn hoa hạ mà. Được, lão đại,

Sóng siêu âm và vũ khí sóng âm cũng không có tác dụng với nó, bình thường dùng để giam những phần tử nguy hiểm, bên trong từng giam một số tà giáo cường đại và người ngoài hành tinh, vậy mà bị tiểu tử này phá dễ dàng. Rốt cuộc cậu là ai? Phương Thế Phong lạnh lùng nói. Tôi sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng hỏi, vừa rồi anh không nghe thấy sao? Phương Thế Phong nhíu mày. Vừa rồi, sắc mặt anh ta lập tức khó coi. Vừa rồi anh ta cũng cảm thấy có gì đó không thích hợp, bây giờ hơi suy nghĩ một chút thì nghĩ ra. Lúc trước Long Bác đều xưng với Mạc Phàm là Tiểu Phàm, vừa rồi Hoa Diệp lại xưng với Mạc Phàm là Mạc Tiên Sinh, có thể được gọi là Mạc Tiên Sinh, lại có tên là Mạc Phàm, thực lực và y thuật mạnh như vậy, hẳn là không còn ai khác, chỉ có Mạc Phàm Giang Nam danh chấn Hoa Hạ. Mạc Phàm Giang Nam, người anh ta luôn ra tay lại là Mạc Phàm. Trong phút chốc sắc mặt Phương Thế Phong trắng bệch. Chuyện này. Trừng phạt, cậu là Mạc Phàm. Phương Thế Phong nhíu mày, hai tay nắm chặt lại, nhìn chằm chằm Mạc Phàm hỏi. Anh ta vừa nói những lời này, ngoại trừ Long Bác và Hoa Diệp ra, những người khác đều sửng sốt, ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi. Mạc Phàm, cậu ta là Mạc Phàm sao? Lần trước Mạc Phàm ở Biển Đông được Kiêu Long thủ hộ, là cường giả danh chấn Hoa Hạ, sao bọn họ lại không biết? Vốn có không ít người chuẩn bị chiến đấu vì Mạc Phàm phá nát cửa thủy tinh phòng cách ly, nghe thấy hai chữ Mạc Phàm, có một số người buông vũ khí trong tay, ra tay với Mạc Phàm, bọn họ đều không có dũng khí này. Có người thì nhìn thoáng qua Phương Thế Phong, bỏ xuống không phải mà không bỏ cũng không phải. Bây giờ anh còn gì để nói? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Chẳng trách khi tôi nhìn thấy cậu lại có cảm giác rất chán ghét, chẳng trách lão đại không nói cho tôi biết tên của cậu, hóa ra cậu là người phong ấn Tiêu Dao sư huynh của tôi, ha ha. Phương Thế Phong chậm rãi buông lỏng tay, cười mỉa nói. Lúc trước anh ta cảm thấy là lạ, không ngờ là như vậy. Nói xong rồi à? Các người còn đứng đó làm gì, không nhanh bắt người này lại cho tôi. Phương Thế Phong thu lại nụ cười trên mặt, lạnh khốc nói. Bắt lấy. Cậu ta sao? Chuyện này. Người bên cạnh anh ta nhíu mày, lộ ra vẻ do dự. Tuy Phương Thế Phong là lão đại của bọn họ, nhưng bảo bọn họ ra tay với Mạc Phàm, bọn họ thật sự không ra tay được. Bây giờ tôi hoài nghi người này là người hạ huyết độc với Kiêu Long chúng ta. Tất cả những người không ra tay, đều được coi là đồng bọn của người này. Phương Thế Phong giống như đã dự đoán được sẽ như vậy, cười lạnh lùng nói. Sắc mặt những người khác thay đổi, một số người do dự vẫn giơ vũ khí lên. Mạc tiên sinh, mời cậu quay về phòng cách ly, nếu không có khả năng chúng tôi phải ra tay rồi. Một chiến sĩ trong đó cầm một thanh kiếm cổ, nghiêm túc nói. Mạc Phạm hơi nhếch miệng, cười khẽ. Dũng khí không tệ. Nhưng vì ngu dốt mà quên đi đúng sai, nếu các người cầm vũ khí ra tay với tôi, vậy như các người mong muốn. Á ơ ế ế ế á ố ớ ế hắn cần dùng huyết độc để ra tay với những người này sao, nếu hắn muốn diệt Kiêu Long, ít nhất cũng có hơn 1000 biện pháp, không chỉ khó giải còn khiến người của Kiêu Long trơ mắt nhìn toàn quân mình bị diệt. Không phải Phương Thế Phong này nói hắn là người hạ huyết độc sao, vậy thì phải giống người hạ độc một chút. Hắn vừa nói xong, cũng không thấy hắn ra tay, chỉ nói hai chữ, cửu diệu. Hai chữ này vừa vang lên, kim quang vô cùng chói mắt tỏa từ người hắn ra. Mới đầu kim quang này chỉ là một quan điểm, sau đó như gợn sóng dập dần ra xung quanh, ngay sau đó trực tiếp nổ tung bên trong chiến hạm Phong Long, giống như một quả bom nguyên tử nổ mạnh nở rộ quang mang, bao chiến hạm Phong Long ở bên trong. Trong kim quang, âm thanh rầm rầm rầm vang lên, tất cả cửa phòng cách ly bị nổ tung. Người trong phòng cách ly đều đi ra. Những người cầm vũ khí nhìn về phía Mạc Phàm, cơ thể chấn động như bị một đòn nghiêm trọng, bọn họ kêu lên một tiếng đau đớn rồi đụng mạnh vào tường. Trong số những người này có một số người thực lực kém, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, mạnh hơn một chút thì trên người như có ngọn núi nhỏ đè nặng dưới kim quang, không thể nhúc nhích. Thấy cảnh này, Phương Thế Phong nhíu mày, không chỉ không tức giận, trái lại còn cười lạnh lùng. Mạc Phàm, cậu dám thả những người trúng huyết độc ra, quả nhiên huyết độc là do cậu hạ. Mạc Phàm chỉ cười không trả lời Phương Thế Phong. Một tay hắn vươn ra, một ấn ký hình vòng xoáy sáng lên trong lòng bàn tay hắn. Một đám huyết ảnh lập tức bay từ người bị nhiễm huyết độc trong phòng cách ly ra, nhanh chóng hội tụ trong tay Mạc Phàm. Theo huyết ảnh được rút đi, huyết sắc quanh người bị nhiễm biến mất, vẻ mặt và cơ thể khôi phục bình thường. Không lâu sau, một đám huyết dịch cỡ trẻ sơ sinh xuất hiện trong tay Mạc Phàm, những người bị nhiễm ngoại trừ suy yếu đã hoàn toàn bình thường. Mạc Phàm dời mắt nhìn Phương Thế Phong. Anh nói là tôi hạ huyết độc đúng không? Đã lâu rồi tôi không nghịch thứ này, vậy thử trên người anh vậy, xem Tần Tịch Nhiên sư tỷ hay sư phụ anh có bản lĩnh giải giúp anh không. Hắn hoàn toàn có thể tát một cái vỡ đầu Phương Thế Phong, nhưng huyết độc càng là biện pháp tốt hơn. Vẻ mặt Phương Thế Phong ngẩn ra. Trên mặt lập tức xuất hiện vẻ bối rối. Tiểu tử, cậu điên rồi à, cậu có biết đây là nơi nào, tôi là ai, cậu đang làm chuyện gì không? Mạc Phàm rút huyết độc trên người những người khác, đặt hết lên trên người anh ta, có khả năng không đợi đến lúc sư tỷ anh ta tìm được ma hồn thảo, anh ta đã bị huyết độc ăn mòn mà chết. Nơi này là nơi nào, anh là ai? Mạc Phàm lắc đầu cười, giống như không để những lời này ở trong lòng. Hạm đội Kiêu Long và thái tử của Kiêu Long sao, muốn lấy những điều này áp chế hắn còn kém 10 vạn năm, hắn hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm ở đây. Một tay khác của hắn vươn về phía Phương Thế Phong. Cơ thể Phương Thế Phong rung lên lập tức bay cao, di chuyển về phía tay Mạc Phàm. Sắc mặt Phương Thế Phong thay đổi, bốn bạn sinh hồn cao to uy mãnh xuất hiện, bọn họ muốn giúp Phương Thế Phong tránh thoát, nhưng bàn tay vô hình trên cổ anh ta không thay đổi chút nào, bóp chặt lấy cổ anh ta, giống như kìm thép. Lão đại, nhanh cứu tôi, người này muốn giết tôi. Anh ta vội vàng nói với Long Bác. Long Bác là đồ đệ của lão gia tử nhà anh ta, Long Bác sẽ không để anh ta bị giết đâu. Động tác của Mạc Phàm dừng lại, nhìn về phía Long Bác. Mạc tiên sinh cứ tiếp tục chữa trị huyết độc là được, tôi không có bất luận ý kiến gì. Long Bác thản nhiên nói, không có ý ngăn cản Mạc Phàm. Phương Thế Phong ra tay nhiều lần, làm nhiều chuyện như vậy, ông ta từng khuyên mấy lần Phương Thế Phong không nghe, lúc này mới tìm ông ta. Không nói đến chuyện ông ta không muốn cứu, cho dù muốn cứu cũng không cứu được. Vẻ mặt Phương Thế Phong sửng sốt, lửa giận hừng hực xuất hiện trong mắt anh ta. Rõ ràng là Mạc Phàm hạ huyết độc với anh ta, vậy mà Long Bác nói đang chữa huyết độc, trên người anh ta đâu có huyết độc, sao chữa trị được, rõ ràng là Long Bác muốn mượn tay Mạc Phàm giết anh ta. Long Bác, tên tiểu nhân ăn cây táo rào cây sung này. Một tay ông nội tôi đề bạt ông tới vị trí hiện giờ, vậy mà ông đối xử với tôi như vậy, đợi ông nội tôi đến đây, nhất định sẽ không tha cho ông đợi đó cho tôi. Phương Thế Phong tức giận mắng. Vẻ mặt Long Bác như thường, giống như không nhìn thấy chuyện xảy ra trước mắt. Phương Thế Phong thấy Long Bác không trả lời, lông mày lập tức nhíu thành chữ hỏa. Được lắm Long Bác, còn cả cậu nữa, Mạc Phàm, cậu cứ việc hạ độc đi, nhưng cậu đợi đó cho tôi, nếu bản thiếu gia xảy ra chuyện gì, cửu tộc nhà các cậu phải chôn cùng bản thiếu gia. Phương Thế Phong lạnh giọng quát. Mạc Phàm hơi híp mắt. Trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Năm ngón tay hắn nắm chặt, Phương Thế Phong đến tay hắn, hắn đang định nhét huyết độc vào trong miệng Phương Thế Phong. Ở cửa có một đám người đi đến, Long Bác và Hoa Diệp lập tức nhíu mày. Phương Hạo Thiên. Đám người này có khoảng 50 người, cũng mặc quân trang, chẳng qua quân phạm và phù hiệu của bọn họ hơn một vòng viền vàng so với Long Bác. Hoa Diệp. Người đi đầu là một lão giả 60-70 tuổi, tóc của lão giả này đã tuyết trắng nhưng oai phong, gương mặt uy nghiêm và tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía đều là hơi thở thiết huyết, ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh, giống như sinh ra ở trên sa trường rộng lớn, toàn thân như do thiết và huyết tạo thành. Ngay cả Long Bác so với ông ta, đều kém rất nhiều. Lão giả này không phải ai khác, đúng là Phương Hạo Thiên trưởng lão của Kiêu Long. Sư phụ của Long Bác. Ông nội của Phương Thế Phong. Phương Thế Phong nhìn thấy lão giả này, lửa giận trong mắt trở nên sáng lên, giống như vương xà bị người ta bắt nạt, bất chợt thấy người nhà của mình. Ông nội, nhanh bảo người của ông giết tiểu tử này, Kiêu Long chúng ta trúng huyết độc là do tiểu tử này hạ, Long Bác và Hoa Diệp đã bị cậu ta khống chế, thành con rối của cậu ta rồi. Phương Thế Phong kêu lên với lão giả kia. Mạc Phàm không thèm nhìn lão giả kia, cười không nói gì. Đến bây giờ mà Phương Thế Phong vẫn còn bóp méo sự thật, đúng là cố chấp. Một tay hắn xách Phương Thế Phong. Một tay cầm huyết độc cũng không sốt ruột ra tay, hắn nhìn về phía Phương Hạo Thiên vừa tới. Phương Hạo Thiên nhìn Phương Thế Phong trong tay Mạc Phàm,